Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, dẫn phát hỗn loạn. Trong nháy mắt, nửa năm là thời gian trôi qua, thời gian nửa năm này bên trong, Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp một hồi trạch ở Tinh Vẫn Sơn. Bất quá có Niếp Niếp ở, Mạnh Huyền cũng không cảm giác tịch mịch. Lâm Linh Nhi trùng nữ đến lúc đó xuất quan một lần, sau đó lại đi bế quan. Mạnh Huyền ở Tinh Vẫn Sơn qua đến là vô cùng bình tĩnh, bất quá bên ngoài đến là vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là Lâm Nham cùng Lăng Thiên hai cái này chủ giác. Ở thời gian nửa năm này, bọn họ đều đã đột phá ngũ hành cảnh, đem trước đi tìm bọn họ để gây sự nhân, toàn bộ trấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn đến cũng là danh tiếng vang xa. Mà Lý Tứ dựa vào Mạnh Huyền cho hắn tài nguyên, thực lực cũng là nhanh chóng tăng vọt, so với Lâm Nham cùng Lăng Thiên còn lợi hại hơn. Đương nhiên nếu như Lý Tứ có nhiều tài nguyên như vậy, còn không có Lâm Nham cùng Lăng Thiên lợi hại, như vậy Lý Tứ cũng liền vô tác dụng. Một cái có vô số tư nguyên người, nếu như so ra kém khắp nơi bị đánh áp, các loại tài nguyên cắt xén Lâm Nham cùng Lăng Thiên, Mạnh Huyền tuyệt đối phất tay giết hắn. Đại Hoa Hoàng Triều Càn Thiên Thành bên trong xuất hiện một cái khổng lồ di tích, liền Trung Châu thế lực cũng phái người đến đây tra xét, sợ rằng không nhỏ a. Nhìn Lý Tứ truyền tới tình báo, Mạnh Huyền lẩm bẩm nói. Niếp Niếp lỗ tai nhỏ giật giật, chạy tới hỏi, ca ca, là dạng gì di tích, ta cũng không biết, tin tức bất quá mới vừa truyền đến, Đại Hoa Hoàng Triều đã phong tỏa nơi đó, những thứ này thế lực lớn đều ở đây can thiệp, ồ, chúng ta đây có thể đi vui đùa một chút sao? Niếp Niếp mong đợi hỏi, ở Tinh Vẫn Sơn đợi thời gian dài như vậy, Niếp Niếp cũng muốn ra ngoài chơi chơi. Đương nhiên là có thể, chỉ cần Niếp Niếp muốn đi, đi nơi nào đều có thể. Mạnh Huyền sờ sờ Niếp Niếp khả ái đầu nhỏ, cái kia liền hai chúng ta đi, không phải dẫn các nàng có được hay không? Niếp Niếp cái này các nàng, dĩ nhiên là chỉ Tiêu Tinh Lam các nàng. Tốt, Mạnh Huyền trực tiếp đáp ứng, ngược lại xem cái dạng này, các nàng một chốc một lát cũng sẽ không xảy ra quan. Phòng trừng can thiệp chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Các nàng chắc là không dự được lúc nào có thể can thiệp hết a tương đương. Niếp Niếp nhịn không được hỏi. Hẳn rất nhanh, muốn thăm dò di tích đại quá nhiều thế lực, Đại Hoa Hoàng Triều căn bản ngăn không được. Tối đa cũng chính là muốn một vài chỗ tốt. Coi như can thiệp không cách nào hoàn thành thì như thế nào? Ngược lại lại đỡ không được chúng ta. Ngươi nếu như muốn, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Tốt, ca ca chúng ta bây giờ thì đi đi. Niếp Niếp đem lười biếng Mạnh Huyền kéo lên. Nhìn nóng ruột Niếp Niếp, Mạnh Huyền bất đắc dĩ cười. Sau đó cho Lý Tứ phát một đạo tin tức, mang theo Niếp Niếp ly khai Thái Sơ Thánh Địa. Không có nghĩ tới cái này hồ lô rượu, cũng là một kiện pháp bảo. Niếp Niếp ngồi đang lớn lên hồ lô bên trên, hết nhìn đông tới nhìn tây nói rằng. Mạnh Huyền cười cười, không nói gì. Tuy là Mạnh Huyền cố ý thả chậm tốc độ, bất quá vẫn là rất nhanh thì đi tới Càn Thiên Thành bên cạnh Thiên Thanh Thành. Ca ca, vì sao không phải trực tiếp đi trước Càn Thiên Thành? Hiện tại di tích mới vừa hiển lộ không lâu sau, cấm chế còn không có mở ra. Không cần gấp gáp như vậy, trước ở nơi này Thiên Thanh Thành vui đùa một chút a. Càn Thiên Thành đã bị giới nghiêm, liền nguyên bản đân bản địa cũng bị dọn dẹp ra đi, từ Đại Hoa Hoàng Triều binh tướng tiếp quản, cho nên Mạnh Huyền không có trực tiếp đi trước Càn Thiên Thành dự định. Chủ yếu nhất là Mạnh Huyền cũng không định trước giờ tiến nhập di tích. Đây cũng là Mạnh Huyền không có trực tiếp đi trước Càn Thiên Thành nguyên nhân. Thiên Thanh Thành bây giờ nhân khẩu rất nhiều, bởi vì bên cạnh Càn Thiên Thành người đều bị rơi đến Thiên Thanh Thành, nhân khẩu nhiều cũng liền đại biểu cho loạn. Cộng thêm Thiên Thanh Thành tương đối bài xích Càn Thiên Thành người tiến nhập. Hiện ở trên đường tranh đấu không ngớt, liền liên thành vệ quân đều không thể quản lý, lại dám ngăn cản bản đại gia đường. Muốn chết, Mệnh Huyền một cái tát đem một cái cản đường đại hán đánh thành cho bụi. Làm cho người chung quanh câm như hến, dồn dập tránh ra một lối. Mệnh Huyền thỏa mãn gật đầu, mang theo Niếp Niếp ưỡn ngực ngẩng đầu hướng về đi về phía trước đi. Mọi người cũng không có cảm giác có gì không đúng. Ở cái này cái thế giới, một lời không hợp liền giết người. Ở bình thường bất quá, nơi đây ý tứ là thực lực và bối cảnh. Đạo đức pháp luật ở chỗ này không nổi tiếng. Đứng lại, mọi người ở đây câm như hến thời điểm. Một chàng thanh niên hướng về Mệnh Huyền phẫn nộ hô. Ô, vị tiểu ca này có chuyện gì chỉ giáo sao? Mệnh Huyền nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi, nhìn Mệnh Huyền nụ cười trên mặt, nam tử này càng thêm sinh khí, rõ như ban ngày, lăng lảnh càn khôn, giết một người cư nhiên không có nửa điểm hổ thẹn, mới vừa người nọ bất quá cản con đường của ngươi, ngươi làm cho hắn tránh ra không phải là được rồi, tại sao muốn giết hắn đi, ngươi biết phụ mẫu hắn thân nhân sẽ có nhiều thống khổ. Đêm Không Phong nhãn thần lạnh như băng nhìn Mệnh Huyền, hắn hận nhất cái loại này ỷ vào thế lực, thực lực khi dễ người của người khác. Mệnh Huyền quan sát một cái Đêm Không gió, số mệnh nồng hậu, linh hồn dị thường, còn có ngón tay vàng hệ thống. Đây là một cái thiên địa nhân vật chính a. Cái này cái thế giới nhân vật chính nhân vật, thật đúng là không hiếm thấy a. Mệnh Huyền nhịn không được yên lặng nhổ nước bọt nói, coi là cái này, Mệnh Huyền đã gặp gỡ bốn cái nhân vật chính nhân vật. Trong đó người xâm lấn giả kia tiểu thí hài, đã bị Mệnh Huyền đập chết, lão tử vừa lúc đói bụng, người nhanh lên những cái này linh thạch đi ra, lão tử đi mua chút đồ ăn, nếu không, lão tử chết đói, đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Xem lão tử như thế thương cảm, ngươi không giúp một cái, ngươi chẳng lẽ không cảm giác lương tâm bên trên chịu đến khiển trách sao? Mệnh Huyền đương nhiên nói rằng, ngươi chết đói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đêm Không gió lạnh mặt nói, tên kia chết, mắc mớ gì tới ngươi? Lẽ nào hắn là cha ngươi? Mệnh Huyền trực tiếp đổi trở về, loại này thánh mẫu kỹ nữ vô cùng làm người ta chán ghét. Ở Mệnh Huyền trong mắt, cùng Hùng Hài Tử là cùng một đẳng cấp. Cái này là người nào? Các ngươi Thiên Thanh Thành a? Các ngươi Thiên Thanh Thành ngốc bức quả nhiên nhiều. Bên cạnh một cái Càn Thiên Thành người giễu cợt nói, mẹ, ngươi không thích Thiên Thanh Thành, ngươi có thể cút a? Ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu thích các ngươi? Có tin ta hay không giết chết ngươi một cái thằng cờ hó? Thiên Thanh Thành người khó chịu, dám chửi chúng ta Càn Thiên Thành người, cho ta giết chết bọn chúng, chiếm tòa thành này, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Mệnh Huyền xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, huy quyền đập chết một người Thiên Thanh Thành người, lớn tiếng hô, được sao Triệu, đám này Càn Thiên Thành người quả nhiên không có lòng tốt. Trước đây sẽ không nên thu lưu bọn họ, cùng tiến lên. Làm cho ta chết bọn họ, sợ các ngươi hay sao? Càn Thiên Thành người cũng không sợ sự tình, đi tới chính là đánh, vây xem cũng chính là mấy trăm người. Bất quá bọn họ vừa mở đánh, giống như là quân bài domino giống nhau, cả thành phố đều khai chiến. Chủ yếu là Mệnh Huyền kêu câu nói kia vừa truyền bá. Thiên Thanh Thành người nghe nói Càn Thiên Thành người muốn chiếm lĩnh nhà của bọn họ, đem bọn họ đuổi ra ngoài, cho nên cả người liền nổ. Lúc đầu bọn họ liền đối với Càn Thiên Thành người tiến nhập có chút khó chịu. Bọn hắn bây giờ còn dám mưu đồ gây rối, không cần nói, đánh bọn họ những thứ này cầu tử, ở dẫn phát hỗn loạn sau đó, Mệnh Huyền phi thường khiêm tốn lôi kéo Niếp Niếp ly khai. Ẩn sâu công và danh, vẫn nhìn kỹ Mệnh Huyền Đêm Không gió. Phát hiện trong nháy mắt Mệnh Huyền cái này đầu sỏ gây nên biến mất.